Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 121, đạo cô giật như. Đi ra ngoài ứng phó khách mới. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, lập tức cảm giác phong tục kết hôn ở Giang Nam này còn rất nhân tình đấy. Mặc dù như thế, tràn diện bắt đầu không rõ ràng. Tần Tiêu miễn cưỡng cười vui nói chuyện tào lao cùng Lý Tiên Huệ một hồi, đứng dậy nói ra. Tiên Nhi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài chiếu cố đám khách nhân. Lý Tiên Huệ gật đầu. Sao lại xưng hô thiếp là Tiên Nhi, nương tử không dễ nghe sao? Hì hì, tướng công đi tốt. Tần Tiêu cũng không quản sau đó nàng nói cái gì, lúc này như được đại xá thoát ra khỏi phòng, chạy đến chánh đường Lăng Vân Cư. Nơi này đã chuẩn bị sẵn hơn 100 bàn tiệc rượu, mọi người hiện giờ đã nhập tiệc. Tần Tiêu không khỏi âm thầm khâm phục đám đầu bếp, nha hoàng, nô bộc của Sở Tiên Sơn Trang. Vừa vào chánh đường Tần Tiêu đã bị Lý Tự Nghiệp bắt được, kéo hắn ngồi vào một bàn vui cười ha ha rót một chén rượu cho hắn. Tần huynh đệ, hôm nay lão Lý ta phải xưng hô với ngươi là huynh đệ rồi, không đem ngươi trở thành đại nhân. Hôm nay là ngày lành của ngươi, nếu ngươi không cho lão Lý ta ăn uống thật tốt thì lão Lý ta không cho ngươi vào động phòng đâu. Tần Tiêu cười ha ha. Huynh đệ, ngươi đừng nói lời này, Tần Tiêu hôm nay cũng muốn say cùng với ngươi đấy. Dứt lời hai người đã đối ẩm một ly. Lúc này còn chưa bắt đầu nhập tiệc chính thức, khách nhân tới chúc mừng đang ở chỗ của Tổng quản Mã Nam ở trước Lăng Vân Cư, giao hạ lễ. Tất cả đều là bạc và tơ lụa, hiện tại đã chồng chất một gian phòng, Mã Nam cùng Mặc Y, Tử Địch đang mời khách vào trong, loay hoay bận chết đi được, tiên sinh chấp bút phòng kế toán đang ngồi ở bàn dài dưới ngòi bút huy sái không ngừng, dần dần có xu thế đổ mồ hôi lạnh. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong lòng vui mừng mà nói, ngày ấy ta ở Vũ Xương giận dữ mắng mỏ Triệu Thế Tài gả nữ thu lễ. Nhưng không nghĩ tới sau hai tháng tự mình cưới vợ thu tiền phi nghĩa. Những tiền biếu này thu vào ta đoán chừng có thể mua được cả Sở Tiên Sơn Trang thế này. Hơi qua đi và chúng khách mới từ từ nhập tọa, tiếng xôn xao lại vang lên náo nhiệt hơn trước. Lý Tự Nghiệp hạ giọng, cười hắc hắc. Bạn đang đọc truyện tại. Huynh đệ, lão Lý hôm nay lại gặp được người quen. Lại. Tần Tiêu cười nói. Lần này là ai? Hẳn là Lâm Truy Vương cũng tới hay sao? Lý Tự Nghiệp cười nói. Không phải làm quan, có thể là người quen. Hơn nữa nàng là tới chúc mừng cho huynh đệ ngươi đấy, còn mang theo lễ vật của nhà mình, cần phải tự mình giao cho huynh đệ. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Người ở nơi nào? Hậu đường vượt qua sảnh phía tây. Lão Lý ta mời nàng tới đó. Tránh đường người quá nhiều. Đi. Thừa dịp hiện tại còn chưa chính thức nhập tiệc đi xe một chút. Hai người đi qua một góc phòng tránh mọi người chú ý, đến hậu đường. Lý Tự Nghiệp mang theo Tần Tiêu đi tới một gian phòng đẩy cửa vào. Trong phòng có một đạo cô mặc đạo bào đoan chính tay cầm phất trần ngồi đó, nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì vẻ mặt vui vẻ đứng dậy đón chào. Bần đạo giật như, cố ý tới đây tham gia tân hôn của đại nhân. Tần Tiêu hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói ra. Mạc Vân Nhi, là ngươi. Không phải ngươi xuất gia làm ni hay sao, sao lại giữa đường làm đạo cô? Mạc Vân Nhi cười mỉm nhìn qua Tần Tiêu. Đại nhân, mấy ngày không gặp đại nhân phong thái càng tăng lên, Vân Nhi thật là vui mừng. Vân Nhi hổ thẹn, vốn muốn cắt tóc xuất gia làm ni, nhưng nội tâm không cách nào quên được mẫu thân của mình, sư thái trong am nói ta trần duyên không dứt khích lệ ta không nên tu hành. Không khéo là Triệu Oánh Oánh lại ở trong am. Tương kiến xấu hổ. Vân Nhi rời khỏi cổ am này đi tới một đạo quan làm nữ đạo sĩ, cũng có danh hiệu Giật Như. Giật trong phiêu giật, âm hài với ức trong ký ức, chính là kỷ niệm mẫu thân của ta, Đoạn Như. Tần Tiêu nhìn qua Mạc Vân Nhi khoan thai đỉnh đạt thì cười rộ lên. Nhìn thấy Vân Nhi thông dong bình tĩnh hiện giờ, thần thái sáng láng ta rất vui vẻ. Xem ra Vân Nhi đã dứt bỏ tâm ma, làm lại chính mình rồi. Mạc Vân Nhi cười ha hả, gật gật đầu. Những chuyện này đều do đại nhân ban tặng, trong nội tâm Vân Nhi mang ơn rất nhiều. Đúng rồi, Vân Nhi hôm nay đến đây là cố ý chúc mừng tân hôn của đại nhân, còn dâng một phần lễ vật, không thành kính ý. Tần Tiêu cười. Vân Nhi có thể tới, Tần mỗ đã rất vui vẻ, lễ vật thì không cần, ta tự tâm lĩnh. Mạc Vân Nhi lấy ra một gói nhỏ, dùng bao lụa tím bao lại đưa cho Tần Tiêu, thần bí nói ra. Phần lễ vật này đại nhân sẽ thích đấy. Đây chính là sư phụ của thầy ta đưa cho ta và cũng lệnh cho ta chuyển tặng cho đại nhân. Sư phụ của thầy ngươi? Tần Tiêu không muốn từ chối hảo ý của Mạc Vân Nhi, cười ha hả tiếp nhận, bên trong hình như là sắt. Tần mỗ hình như không quen đạo sĩ nào a, mà sư phụ của thầy là sao? Mạc Vân Nhi loay hoay phất trần, thần bí cười. Sư phụ của mẫu thân ta có thể gọi là sư phụ của thầy hay không? Tần Tiêu nhíu mày, trong lòng nghiêm nghị nói, Hổ Vạn Cầu. Thứ này là Hổ Vạn Cầu lưu lại, cũng âm thầm gọi Mạc Vân Nhi đưa cho ta. Trong nội tâm Tần Tiêu nghi hoặc, hắn vạch tấm lụa tím ra, đập vào mắt của hắn là một quyển sách bìa da tên là Đạo Đức Kinh. Tần Tiêu khó hiểu hỏi. Vân Nhi, sư phụ của thầy ngươi chính là Hổ Vạn Cầu Hổ Lão tiền bối, sao lại đưa cho ngươi món đồ như thế này? Là hắn bảo ngươi chuyển cho ta sao? Mạc Vân Nhi gật gật đầu. Đúng rồi. Ước chừng một tháng trước Vân Nhi vừa tới Am Ni Cô Vũ Sư ngày thứ ba thì sư phụ của thầy đã tới tìm ra. Đạo Đức Kinh là điển tịch của đạo gia, Vân Nhi lúc ấy lại đang ở trong Phật môn. Vân Nhi cảm thấy có chút quái dị nhưng mà không dám hỏi nhiều cái gì. Sư phụ của thầy đưa kinh thư cho ta, vào thời điểm tới thăm ta lần thứ hai thì thần sắc của hắn vào ngày đó rất cô đơn, còn hơi có chút khẩn trương. Hắn lúc ấy nói với Vân Nhi hắn mỗi cách 5 ngày sẽ tới thăm ta một lần. Nếu như ba lượt không tới thì ta phải đem bản Đạo Đức Kinh này chuyển cho đại nhân. Mà hôm nay là ngày thứ 16, hôm qua Vân Nhi nghe nói đại nhân sắp kết hôn nên liền vội vàng chạy tới đem kinh thư đưa cho đại nhân. Cũng không biết sư phụ của thầy gần đây bận rộn việc gì, đã nửa tháng nay chưa tới thăm Vân Nhi. Tần Tiêu nhíu mày gật gật đầu, trong nội tâm nghĩ thầm. Nửa tháng trước không phải là thời điểm Hổ Vạn Cầu bị giết hay sao? Xem ra đồ vật này đúng là phi thường trọng yếu. Bằng không hắn cũng không đại phí chu chương, tốn công tốn sức, muốn nhờ Vân Nhi làm việc này. Hơn nữa hắn cũng ngờ tới chuyện xảy ra với mình nên mới gọi Vân Nhi mang kinh thư này cho ta sau nửa tháng hắn chết đi. Hổ Vạn Cầu, rốt cuộc hắn muốn nói gì với ta? Chẳng lẽ nguyên nhân chân chính về cái chết của Hổ Vạn Cầu chính là bản thân kinh thư thần bí này sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 122, lễ vật thần bí. Tần Tiêu mở trang sách ra, trên trang đầu tiên viết. Ngày này trôi qua, mệnh sẽ lâm nguy. Cá mà thiếu nước sống có gì vui? Mạc Vân Nhi thấy Tần Tiêu trầm tư thì tự hành nói ra. Đại nhân, hai câu này là ngữ kệ của Phật gia, tên của nó là Hoàng Hôn Kệ. Vân Nhi đã sớm lật ra xem rồi. Sư phụ của thầy thật đúng là kỳ quái, tên là kinh điển của đạo gia nhưng lại ghi kệ ngữ của Phật gia. Hơn nữa bản kinh thư này là do hắn chép tay. Vân Nhi đọc qua cảm giác cảm thấy có chút không đúng. Đại nhân không tin thì tự mình nhìn xem, phân loại đều quái dị. Có trang chỉ có 10 chữ, có trang nhiều nhất là 32 chữ. Hơn nữa trình tự tiêu đề chương cũng không phải dựa vào thường quy của Đạo Đức Kinh, đúng là hỗn loạn. Tần Tiêu âm thầm lấy làm kỳ, mở trang sách ra xem tiếp, quả nhiên là viết tay. Không nghĩ tới Hổ Vạn Cầu có chữ cứng cáp và hữu lực như vậy. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hẳn là bản kinh thư này giống như trong phim ảnh từng xem qua, chính giữa trang giấy có kẹp bí mật gì đó. Đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu bản kinh thư này một phen, ngoài phòng nghe tiếng bước chân vang lên thật nhanh, Tần Tiêu mang kinh thư kín đáo đưa cho Lý Tự Nghiệp, trịnh trọng dặn dò. Huynh đệ, vật này cực kỳ trọng yếu. Cần phải đảm bảo. Lý Tự Nghiệp tiếp nhận, hạ giọng lẩm lẩm nói ra. Huynh đệ yên tâm, lão Lý ta dù ném đầu đi cũng không làm mất bản kinh thư này. Ngoài phòng có hai người hầu đi qua, còn trầm giọng lẩm bẩm. Ngươi nói lão gia làm chú rể thật kỳ quái, tiệc cưới sắp diễn ra còn hại chúng ta chạy đi tìm bốn phía. Mạc Vân Nhi nhàn nhạt cười. Đại nhân, Vân Nhi liền cáo từ. Hy vọng Vân Nhi đưa lễ vật cho đại nhân sẽ có hữu dụng. Tần Tiêu cười. Vân Nhi đã đến thì rời đi làm gì sớm thế? Tốt xấu gì cũng phải ở lại tham gia náo nhiệt, ăn cơm xong rồi rời đi. Mạc Vân Nhi cười cười, lắc đầu. Đại nhân, Vân Nhi hiện tại đã là đạo cô. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, tự cười nhạo nói. Hổ thẹn, Tần mỗ thiếu chút nữa đã quên mất, Vân Nhi hiện tại đã là người tu hành siêu thoát thế tục, cần gì phải trà trộn vào đám phàm phu tục tử chúng ta. Nếu không như vậy đi, chờ Tần mỗ xử lý xong chuyện này sẽ đi tới đạo quan thăm Vân Nhi nhé. Tốt lắm. Mạc Vân Nhi vui sướng gật đầu, nói. Vân Nhi đang ở trong U Vân đạo quan ở Vũ Xương. Tần Tiêu cười lên, Mạc Vân Nhi hiện tại tuy đang mặc một thân đạo bào, tóc dùng ngọc quan búi lên, đây là cách ăn mặc của đạo cô điển hình, nhưng mà thần sắc và biểu lộ của nàng so với thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Tần Tiêu lại tưởng tượng thiệt tình vui vẻ cho Mạc Vân Nhi. Mạc Vân Nhi phất phất trần, chắp tay nói. Tần đại nhân, Lý tướng quân, Dật Như cáo từ, nhị vị trân trọng. Vân Nhi trân trọng. Tần Tiêu gật đầu. Ta và đại nhân có rảnh thì nhất định đi thăm ngươi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã cào phá bao nhiêu da của lão Lý ta hay không? Ha ha! Lão Lý ta đời này chỉ bị nha đầu ngươi khi dễ thôi đấy. Trên mặt của Mạc Vân Nhi đỏ hồng lên, cười hì hì hai tiếng rồi quay người cáo từ rời đi. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng rời đi của Mạc Vân Nhi thì hít sâu một hơi, nói ra. Huynh đệ, thật không ngờ một Mạc Vân Nhi không có ý nghĩa lại cùng với Hổ Vạn Cầu mà chúng ta từng đánh một trận lại có quan hệ này, mà lần này đi Giang Nam nàng biến thành nhân vật mấu chốt 10 phần. Lý Tự Nghiệp cũng gật đầu nói. Huynh đệ, có câu lời nói thế này, thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Huynh đệ ngươi làm chuyện tốt ở Vũ Xương, cho dù lúc trước ngươi là cừu nhân của Hổ Vạn Cầu nhưng cuối cùng cũng đào ngũ giúp ngươi. Cho nên lão Lý ta nói công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi nhìn Mạc Vân Nhi này chẳng phải cũng là được ngươi chỉ điểm, hiện tại sống rất tốt sao? Người tốt có tốt báo, lời này không giả. Tần Tiêu ngạc nhiên dò xét Lý Tự Nghiệp một hồi, kỳ quái nói ra. Ta nói huynh đệ, sao hôm ngươi như biến thành người khác thế, nói chuyện thì có đạo lý nhiều thế này, chuyện này không giống ngươi nha, cảm giác ngược lại có chút giống Phạm Thức Đức lão toan hủ đấy. Ta nhổ vào, đừng nhắc tới tên kia. Lý Tự Nghiệp cười nói. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng của bà mối kia lão Lý ta thiếu chút nữa cười rơi đầu lưỡi rồi đấy. Nói đến Phạm Thức Đức thì Tần Tiêu lại nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu, vì vậy nhìn Lý Tự Nghiệp nói ra. Huynh đệ, có chuyện cần phải nói với ngươi. Phạm Thức Đức hẳn là người hoàng đế phái tới giám sát theo dõi. Sau này phàm là có chuyện trọng yếu không nên nhắc tới trước mặt của hắn, nhất là chuyện có quan hệ tới thân vương Lý gia, ngươi hiểu chứ? Lý Tự Nghiệp trừng to mắt, trên mặt đã có nộ khí. Lão cẩu này lại là gian tế. Lão Lý ta thật muốn dùng một đao bổ chết hắn. Ta không quen nhìn đám gia hỏa âm thầm làm chuyện xấu này. Tần Tiêu khoát khoát tay. Cũng không hẳn là gian tế nha. Phạm Thức Đức cũng có chức trách của mình, hoàng đế cố ý an bài như thế cũng không phải do hắn kháng chỉ. Việc này cũng không thể oán hắn, chúng ta sau này chú ý nhiều hơn là được. Còn nữa, nhớ rõ đừng ở trước mặt hắn vạch trần việc này, hắn khó chịu nổi là chuyện nhỏ, hoàng đế biết rõ mới thật sự là khó chịu, ngươi hiểu chứ? Đi, huynh đệ ngươi phân phó thế nào thì lão Lý ta sẽ làm thế đó. Huynh đệ ngươi là người thông minh nhất là lão Lý ta nhìn thấy, ngươi nói chuyện thì ta nghĩ mãi không rõ. Nhưng mà ta sẽ chiếu theo lời ngươi làm. Tần Tiêu cười lên, vỗ vỗ vai của Lý Tự Nghiệp, nói. Đi thôi, sắp mở tiệc rồi. Hôm nay chúng ta không nên buồn phiền chuyện này, đi uống say thôi. Lý Tự Nghiệp cười to. Uống say sao? Nếu uống say sao ngươi có thể động phòng chứ? Đêm tân hôn cũng đừng mềm như chân cua. Tần Tiêu cười to, trong nội tâm thì thầm kêu khổ, hắc đảng a hắc đảng. Nếu ngươi là hán tử sinh long hoặc hổ thế này, ngươi thế thân ta vào động phòng đi, dọn dẹp dâm phụ từ Tiểu Nguyệt. Tiệc cưới đã cao trào, Tần Tiêu theo thường lệ bị rót uống thất điên bát đảo. Hơn trăm bàn tiệc rượu, mặc dù nói không phải từng người mời rượu, nhưng đi dạo một vòng thì Tần Tiêu chỉ cảm đầu choáng mắt hoa bước chân cũng lảo đảo. Tần Tiêu thề hắn sống hai đời rồi nhưng chưa từng uống nhiều rượu như vậy. Tuy rượu ngon của Giang Nam vô cùng tốt, nhưng uống đến cuối cùng thì vừa vào miệng chẳng khác gì nước sôi. Tần Tiêu nghĩ tới những chuyện mình gặp phải trong mấy ngày nay thì chỉ có hai chữ chó má mới hình dung được, còn không phải chó má bình thường a. Những tên quan lớn quan nhỏ đều vội vã đi tới lôi kéo làm quen với Giang Nam Khâm Sai đại nhân, trừ khoác lác thúc ngựa dân tặng sính lễ thì cũng có người âm thầm đưa tặng ngân phiếu. Đây là diễn trò nha, tự nhiên phải làm tới cùng rồi. Dù sao Tần Tiêu cũng nghĩ thầm, ta trước tạm thời không cự tuyệt ai cả, nhận lấy của từng người. Chờ ngày Tần Tiêu ta báo lên thì phải nộp lại tiền tham ô a, ha ha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 123, động phòng sắc dụ. Thật vất vả tìm ra lỗ hổng, Tần Tiêu chạy thẳng vào nhà xí, hắn dùng ngón út móc lưỡi gà đem rượu vừa uống xong ói ra toàn bộ. Hắn cũng không muốn vào thời khắc mấu chốt hiện giờ bởi vì chính mình say rượu làm hỏng đại sự. Trong bụng cồn cào như sóng biển gầm thét, thật là khó chịu. Tuy bước chân hơi có chút phiêu hốt nhưng là ý nghĩ cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều, tư duy cũng nhanh nhẹn hơn. Trở lại yến tiệc, Tần Tiêu bắt đầu đùa nghịch như trước, sau khi cụng ly với đám ma cũ thì luyện thành tuyệt chiêu giả say bất tỉnh. Ghé vào bàn thì bắt đầu nói xong mê sảng, còn khoa tay múa chân vui sướng một hồi. Ngô Hưng Quốc vội vàng giải vây cho hắn, hắn cũng ứng phó với đám khách nhân mời rượu, gọi mấy gã sai vặt nha hoàn tắm rửa cho Tần Tiêu một chút, sau đó mang tới phòng hoa chúc. Tần Tiêu nhắm mắt lại, cánh tay bị mấy người mang đi, lung la lung lay đi tới phòng hoa chúc, trong nội tâm thì âm thầm suy nghĩ, thời khắc mấu chốt nhất đã bắt đầu tới rồi. Cửa phòng hoa chúc mở ra, Lý Tiên Huệ cũng không có bận tâm hay tức giận với Tần Tiêu, trách cứ hạ nhân. Đám các ngươi sao trơ mắt nhìn tân lang bị chút say thế này, chẳng lẽ không biết say rượu thì hại thân sao? Thật sự là đáng giận. Vài người khúng núng trả lời vài câu, Lý Tiên Huệ không kiên nhẫn phất tay. Lui ra. Lý Tiên Huệ vai khiêng Tần Tiêu dìu hắn nằm xuống giường, sau đó thở dài một hơi, trở ra đóng cửa phòng. Trong phòng nến đỏ chập chờn, yên tĩnh im ắng. Trên cửa dán chữ Hy và theo uyên ương, hào khí bắt đầu ám muội. Tần Tiêu mặc kệ 371, ngược lại nằm trên giường giả bộ hồ đồ nằm nghiêng người, với giày quần áo cũng không cởi ra, hằng xoay người ôm lấy cái chăn kéo vào trong người. Đang nghĩ ngợi thì Lý Tiên Huệ ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai của Tần Tiêu, kéo chăn bông ra khỏi người của hắn, trong miệng còn oán trách nói. Thật sự là chán ghét. Không ngờ say thành thế này. Tần Tiêu tăng thêm vài phần khí lực, đem chăn bông ôm chặt hơn, Lý Tiên Huệ kéo một hồi không có động tĩnh, Tần Tiêu cũng không quay người lại. Lý Tiên Huệ thở dài một hơi, ngồi ở cuối giường, cởi giày cho Tần Tiêu. Dù sao Tần Tiêu liều chết bất động, rất giống như một con lợn chết dính vào ván giường, ngay cả chân cũng không động đậy. Lý Tiên Huệ làm một hồi cũng cởi được giày của hắn ra. Tần Tiêu nghe được Lý Tiên Huệ tha nhẹ. Sống nửa đời người, lần đầu tiên cởi giày lại là trượng phu giả, ai? Tần Tiêu nhịn xuống không cười, tiếp tục giả vờ chết. Lý Tiên Huệ hơi nghĩ một lát, thò tay tìm kiếm bên hông của Tần Tiêu. Trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm, tìm đi, trên người của ta trừ tiền thì cái gì cũng không có. Không ngờ Tần Tiêu cảm giác đai lưng của mình buông lỏng, Lý Tiên Huệ dùng tay co lại, đai lưng bị nàng kéo ra. Ngay sau đó áo choàng chú rể bị nàng rời ra, nội y bên trong lộ ra ngoài. Trong nội tâm của Tần Tiêu ác hàn, như vậy cũng được. Ngay sau đó tự nhiên là quần. Tay của Lý Tiên Huệ vừa mới chạm vào eo bụng của hắn, muốn cởi dây lưng thì Tần Tiêu nghiêng người, tựa đầu vào giường bắt đầu ói mửa. Lý Tiên Huệ sợ tới mức nhảy dựng lên, dùng tay che mũi cau mày, nói. Thật buồn nôn. Tần Tiêu ói một hồi làm bộ tỉnh táo lại, xin lỗi nói. Thật xin lỗi nha, Tiên Nhi, ha ha. Khách mới quá nhiều, cho dù là diễn trò kết hôn giả cũng nên làm tốt một chút mới được. Lần này uống hơi nhiều rồi. Xem như vậy đi. Lý Tiên Huệ lại ngồi xuống bên người của Tần Tiêu, còn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của hắn, thật là đau lòng nói. Xem ngươi khổ như vậy, chắc là ủy khuất nhiều lắm. Tần Tiêu khoát khoát tay, cuối cùng là ngừng nôn mửa, từ trên giường bò xuống, đứng lên nhìn Lý Tiên Huệ nói ra. Quận chúa tự mình nghỉ ngơi đi, Tần mổ thanh lý những dơ bẩn này xong sẽ đi ra sảnh ngủ. Dứt lời liền chuẩn bị quay người rời khỏi. Lý Tiên Huệ nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay áo của Tần Tiêu, nói. Tướng công không vội. Sau đó đi đến trước mặt của Tần Tiêu và tiến sát người của hắn, vẻ mặt đầy xuân ý nhìn mắt của Tần Tiêu. Đã đến nơi này thì xem như ván đã đóng thuyền đi, Tiên Nhi cũng nhận mệnh. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là tướng công của ta, chúng ta. Dứt lời còn tựa đầu vào ngực của Tần Tiêu. Tần Tiêu liên tục lui một bước, ra vẻ kinh hoảng nói ra. Tần Tiêu nào dám lợi dụng lúc người gặp khó khăn, khi dễ quận chúa. Không được. Lý Tiên Huệ tiến lên một bước, dính chặt hơn, hai tay ôm lấy hông của Tần Tiêu, âm thầm đẩy hắn lên giường, nói. Tướng công. Có phu quân như thế Tiên Nhi cầu còn không được. Trong nội tâm của Tần Tiêu ác hàn, hận không thể một tay để nữ nhân dâm đảng này ra, tát nàng vài cái cho thống khoái. Thân thể Lý Tiên Huệ hơi chấn động, lúc này đẩy Tần Tiêu ngã xuống giường. Hơn nữa nằm lên người của hắn, trong ánh mắt sớm đã đầy xuân tình. Tần Tiêu lại nghiêng người, từ dưới thân lật lên, đem Lý Tiên Huệ áp đảo xuống dưới thân thể, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nàng một lát, chậm rãi đứng dậy, có chút nghiêm nghị nói ra. Quận chúa trân trọng. Tần Tiêu cũng không phải sắc quỷ hay là tiểu nhân cháy nhà hôi của. Lý Tiên Huệ chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí nặng nề nói ra. Tần Tiêu,

Không ngờ ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại biết được rõ ràng như thế. Tần Tiêu a Tần Tiêu, ngươi biết hiện giờ trong lòng của ta nghĩ thế nào không? Ngày đó Lệ tỷ nói cho ta biết ngươi là kẻ thông minh hơn người, phong lưu tiêu sái, công phu sổ sàng ngoài miệng không tệ lắm, làm cho nữ tử nhìn qua vô số mỹ nam cũng phải đãng tình. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta cũng như vậy. Da mặt của Tần Tiêu có chút run lẩy bẩy, cố gắng nặn ra nụ cười mỉa mai. Chuyện này đúng là vinh hạnh nha. Ngày đó trong phủ thứ sử ngươi nói đến sổ sàng, ta cũng đã hoài nghi vấn đề của ngươi rồi. Ngươi nói Lệ tỷ chính là nữ nhân tự xưng là Phượng tỷ mà ta gặp lần đầu tiên trong Sở Tiên Sơn Trang đúng không? Nàng hẳn là lão bà của Ngô Hưng Quốc. Hoặc là nói là lão bà của Vi Đình còn chuẩn xác hơn. Phượng tỷ cười to, cười run rẩy toàn thân. Tần Tiêu, ngươi đúng là rất cẩn thận. Một câu như vậy ta nghe thì rất thuận tai, ngươi cũng có thể phát hiện mánh khóe, không tệ, rất không tồi. Chuyện ngươi biết còn nhiều hơn tưởng tượng của ta. Không sai, Lệ tỷ cùng Vi Đình vốn là phu thê. Bọn họ là hai người trong bốn đại hộ vệ của phụ thân ta năm đó, Thiên Thủ Hồ Vương Vi Đình, Khôi Hoa Nương Tử Tung Lệ Lệ. Hai phu thê bọn họ 20 năm trước là đôi đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Nam, bởi vì phụ thân của ta có ân cứu mạng với bọn họ, thả bọn họ ra khỏi lao tù. Những năm gần đây lại thề chết thuần phục ta. Ngay cả Hổ Vạn Cầu cũng là do Vi Đình tiến cử tới. Hổ Vạn Cầu. Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói. Hắn thật sự là người đáng thương. Nhưng mà yêu ai yêu cả đường đi, ưa thích Đoạn Như lại chọc vào Khôi Hoa Nương Tử, cuối cùng còn mang họa sát thân. Phượng tỷ hứng thú nhìn qua Tần Tiêu, cười nói. Thông minh, Tần Đại Nhân, lần này ngươi nói sai một chỗ. Tần Tiêu nghi nói. Sai ở đâu? Phượng tỷ lắc đầu. Kỳ thật ta vốn không nên vạch trần chuyện của người khác, bởi vì đây là chuyện xưa. Nhưng mà vì tỏ thành ý ta nói cho ngươi biết những chuyện này cũng không sao. Kỳ thật Khôi Hoa Nương từ lúc ban đầu căn bản chính là nữ nhân của Hổ Vạn Cầu. Về sau Hổ Vạn Cầu phát hiện nữ nhân này phẩm hạnh không đoan chính cho nên mới từ nàng. Chỉ có điều Hồ lão quái là đầu óc điên khùng. Tuy từ nàng nhưng trong nội tâm vẫn yêu nàng. Cho nên khi hắn mang theo Đoạn Như bị thương đi cầu Vi Đình trị thương thì kinh ngạc phát hiện Tung Lệ Lệ đã trở thành phu nhân của Vi Đình, thâm thụ kinh ngạc nên cả người phát ngốc. Hơn nữa Vi Đình và Tung Lệ Lệ nói bóng nói gió cực lực lôi kéo, Hổ Vạn Cầu lại từ chỗ có ý ấy nấy với Tung Lệ Lệ nên bái huynh đệ sinh tử với Vi Đình, cùng nhau gia nhập vào tổ chức Hỏa Phượng do Tung Lệ Lệ cầm đầu. Ngươi nói loại nam nhân này có quái lạ hay không? Hai thiên sinh tình địch. Mỗi người có mục đích riêng mà kết nghĩa sinh tử với nhau. Ha ha! Nam nhân thật sự là dối trá. Tần Tiêu nhíu mày. Nói như vậy, Mặc Y cùng Tử Địch là con gái của Tung Lệ Lệ. Phượng tỷ biểu môi một cái. Chuyện này ai mà biết? Năm đó ta còn chỉ có mười mấy tuổi, thời điểm mang hai tỷ muội Mặc Y tới còn nằm trong tả lót, đây là chuyện tư mật của bọn họ. Có lẽ những chuyện này nên hỏi Tung Lệ Lệ mới có thể tin tường. Nhưng mà Lục Lâm Hào Kiệt trời sinh tính phong lưu, ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh một nam nửa nữ cũng không phải chuyện kỳ quái. Cho dù Tung Lệ Lệ lúc trước sinh con gái cho Hổ Vạn Cầu. Hơn nữa Mặc Y cùng Tử Địch hai tỷ muội này nàng cũng không có nhận là con. Bởi vì qua nhiều năm như vậy Tung Lệ Lệ vẫn dùng thân phận Phượng tỷ. Ra lệnh, nếu ta nói ra chuyện này thì uy tín của nàng sẽ giảm xuống. Hơn nữa ta cũng không cho phép nàng bởi vì công phế tư, làm hỏng đại sự của ta. Thật là nữ nhân ác độc. Ngay cả cốt nhục thân sinh cũng không chịu nhận. Trong nội tâm Tần Tiêu ẩn ẩn tức giận, hơn nữa còn thương tâm thay cho hai tỷ muội Mặc Y, bởi vì phụ thân của các nàng vô cùng có khả năng bị mẫu thân ruột của mình mưu đồ với nam nhân khác giết chết. Tần Tiêu hơi thở dài một hơi, nói ra. Rốt cuộc là Hổ Vạn Cầu làm chuyện gì mà ngươi lại xử tử hắn? Ngay cả phu thê Vi Đình cũng giết hắn. Phượng tỷ hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nên tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Những năm gần đây Hỏa Phượng vẫn do phu thê Vi Đình lo liệu, ta chỉ đang âm thầm phát lệnh. Hổ Vạn Cầu bất hòa với bọn họ cũng là chuyện trong dự tính. Về phần ta muốn giết hắn nguyên nhân chính là hắn đánh cắp một vật tư mật, cũng âm mưu bán đứng toàn bộ Hỏa Phượng. Ngươi nói ta có nên giết hắn không? Tần Tiêu nói. Rốt cuộc là vật gì? Phượng tỷ cười lạnh. Hổ Vạn Cầu giao cho ngươi cái gì thì chính là nó đấy. Trên mặt Tần Tiêu biến thành thần sắc vô tội, lớn tiếng kêu oan. Tần Tiêu thật sự nhớ không rõ. Trong ánh mắt của Phượng Tỷ lộ ra sát khí, nói: Tần Tiêu, khuyên bảo ngươi một câu, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân. Ngươi đừng nhìn Từ Tiểu Nguyệt ta tay trói gà không chặt, không có bổn sự tự tay giết ngươi. Nhưng mà ngươi tin hay không, ta có thể khiến mọi người trong thiên hạ muốn giết ngươi, lại còn làm trên lưng của ngươi mang theo bêu danh. Tin tưởng, tin tưởng. Cũng từng có người nói như vậy với ta rồi. Tần Tiêu liên tiếp gật đầu, làm ra bộ dáng kinh hãi, nói: Chỉ cần ngươi thả ra tin tức nói ta ham phú quý sắc đẹp, đại nghịch bất đạo kháng chỉ lấy Vĩnh Thái quận chúa bị hoàng thượng giết chết và cùng Hỏa Phượng các ngươi tạo phản, như vậy ta thật sự xong đời rồi. Nhưng mà trước đó ngươi nên nói cho ta biết món đồ kia vì sao trọng yếu với ngươi như vậy. Phượng tỷ nhìn qua bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Tần Tiêu thì rất tức giận, kêu rên vài tiếng, tức giận và bất đắc dĩ nói ra. Là một phần danh sách. Tất cả quan lại văn sĩ dưới trướng của ta ở Giang Nam này đều trong danh sách này. Những năm gần đây ta bỏ bao công sức kinh doanh lâu như vậy mới có những người này ngoan ngoãn đầu nhập vào trướng của ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 126, sắc mặt tiểu nhân, 1. Ta đem danh sách những người này ghi lại rõ ràng, kể cả xuất thân, lai lịch, chứng cớ âm thầm liên hệ tạo phản với phụ thân của ta. Ta đặt nó trong gian phòng tên là Vô Nhạc Gian, viết toàn bộ những chuyện này lên giấy, tên viết Thủy Trúc Vô Nhạc Sách. Tên gọi tắt Thủy Nhạc Sách. Lúc ấy ta thập phần tín nhiệm với Hổ Vạn Cầu nên ta bảo hắn phụ trách xử lý những chuyện này, kể cả thu thập chứng cứ năm đó, kiểm chứng hoạt động trái pháp luật của những kẻ này, sau đó cầm lấy chúng ra đe dọa những tên kia. Không ngờ cuối cùng Hổ Vạn Cầu lại cắn ngược ta một cái, đem Thủy Nhạc Sách này lấy cấp đi. Thẳng tới khi ta giết hắn thì ta cũng không có tìm được phần danh sách này. Tần đại nhân, ngươi nói nếu hắn không giao cho ngươi thì còn có thể ném ở đâu? Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được là như thế, lắc đầu, nói ra. Khó trách, khó trách. Ta vẫn nghĩ không thông vì cái gì Hổ Vạn Cầu cứ bị người ta giết như vậy. Ta đã giả thuyết rất nhiều lý do, thì ra là bị người ta âm thầm giết chết, bởi vì gút mắt cảm tình nên bị Vi Đình giết cho hả giận. Hiện tại xem ra những thứ này không phải là nguyên nhân chính. Chính thức làm cho hắn mất mạng chính là vì Thủy Nhạc Sách. Không sai. Âm thanh của Phượng Tỷ lẩm lẩm, nói. Cho dù lúc trước hắn trung tâm thế nào, lập được công lao lớn ra sao, dám làm ra loại chuyện này thì hậu quả chỉ có một, chính là chết. Phu thê Vi Đình cũng bởi vì hắn tồn tại nên cảm tình không hài hòa. Vi Đình giết hắn tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi ngày ấy tại thôn Phu Hưng cùng Quỷ Khóc Sơn Cốc, Hổ Vạn Cầu đột nhiên xuất hiện quả thực đã dọa Vi Đình hỏng mất. Hắn lo lắng Hổ Vạn Cầu bán đứng hắn, nói cho ngươi biết Ngạc Châu Thứ Sử Ngô Hưng Quốc chính là nhân vật trọng yếu của Hỏa Phượng, cho nên Vi Đình âm thầm gọi Tung Lệ Lệ, hai người hợp mưu đem Hổ Vạn Cầu hẹn ra ngoài, sau đó liên thủ với Vi Đình giết chết hắn. Tần Tiêu chật chật lắc đầu. Cao nhân, đều là cao nhân. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tần Tiêu tự nhận biết rõ những chuyện trong đó nhưng thật không ngờ lại còn ẩn tĩnh như vậy. Phượng tỷ giống như dò xét con mồi nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu đang lầm bầm lầu bầu, trầm mặt một hồi, ung dung nói ra. Thế nào, không sai đại nhân, nên biết ngươi cũng biết, câu chuyện của ta nói xong rồi. Ngươi có nên cân nhắc đem Thủy Nhạc Sách trả lại cho ta chưa? Tần Tiêu chậm rãi vuốt cái cằm của mình, nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phượng tỷ. Phượng tỷ, Tần Tiêu cho tới nay đều chưa từng có xem thường ngươi bao giờ. Nhưng mà vào lúc này ta có cảm giác ngươi thật ngốc. Phượng tỷ nhịn tức giận xuống, thản nhiên nói. Chỉ giáo cho. Tần Tiêu hé miệng gượng cười ha hả, nói. Đổi lại ngươi là ta, cho dù hiện tại ta có Thủy Nhạc Sách thì ta sẽ mang thứ trọng yếu đó mang theo trong người sao, hiện tại vào lúc này còn mang ra cho ngươi. Phượng tỷ ngươi cũng là người thông minh, ta cũng không có ngu ngốc. Thủy Nhạc Sách này nói trắng ra chính là bùa hộ mệnh của Tần Mỗ hiện giờ. Nếu giao cho ngươi thì cái mạng nhỏ của ta còn sao? Cho dù Phượng tỷ ngươi đại nhân đại nghĩa lưu tính mạng của ta, Tần Tiêu ta cũng không phải là một phế nhân hay một tên thư sinh trói gà không chặt, còn sống mà như chết ta không thèm. Ngươi nói có phải như vậy hay không? Trong lòng của Tần Tiêu cũng hiểu được một chuyện, Phượng tỷ ngươi cho rằng trên tay của ta có đồ vật kia vậy thì ta cũng tương kế tự kế, mang thứ này ra làm thẻ đánh bạc vậy. Phượng tỷ nhắm hai mắt lại, quán độc nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu một hồi, thần sắc trên mặt cũng biến ảo bất định, rốt cục khẽ thở dài một cái, nói ra. Được rồi. Không bằng chúng ta nói điều kiện đi. Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, tuyệt. Từ ý nào đó thì ngươi đang thiết kế cái bẫy cho ta nhảy vào mà, ha ha. Tần Tiêu đứng dậy, nghênh ngang chắp tay sau lưng, bắt đầu đi thong thả vài bước trong phòng, sau đó nhìn qua Phượng tỷ, vẻ mặt biến đổi, cười nói. Phượng tỷ, có lẽ ngươi cũng không hiểu phong cách làm người của Tần mỗ rồi. Kỳ thật Tần mỗ cũng là người có dã tâm, cũng rất tham lam. Phượng tỷ ngẩng đầu lên, nhìn qua ánh mắt của Tần Tiêu, nói. Nói cho rõ ràng một chút. Trong lòng Tần Tiêu cười trộm, hảo hảo, hóa bị động thành chủ động. Tần Tiêu nhếch miệng lên, trên mặt cười vô cùng tà dị. Đầu tiên, ta muốn vượt qua tổ tiên Tần Thúc Bảo, càng không muốn luôn sống dưới cái bóng của địch nhân kiệt. Ít nhất ta sẽ làm quan lớn hơn bọn họ. Sau đó ta muốn tiền, muốn mỹ nữ nhân. Tần Tiêu dừng một chút, nói. Làm quan rất lớn, rất nhiều tiền, rất nhiều nữ nhân đẹp. Không sai, ta không phải là tiên nhân siêu thoát phàm trần gì đó, ta chính là một tục nhân, cũng giống như những tiểu thương buôn bán ở phố phường, ta cần suy nghĩ có quá nhiều đồ vật. Phượng tỷ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, ánh mắt của nàng như hóa thành lưỡi đao sắc bén, đâm vào nội tâm của Tần Tiêu. Những vật này nam nhân đều ưa thích. Ta nói rồi, những thứ này ta có thể cho ngươi. Tiền, không có vấn đề, chuyện này ngươi không cần hoài nghi, nữ nhân, những nữ nhân trong Sở Tiên Sơn cha ngươi không đặt vào mắt, ta có thể đem nữ tử xuất sắc của Giang Nam kéo tới cho ngươi lựa chọn. Về phần quan to, ta nói rồi, chỉ cần từ Tiểu Nguyệt ta có thể thành đại sự, ngươi dưới một người mà trên vạn người. Tần Tiêu nâng tay phải lên, dựng thẳng một ngón trỏ, đặt ở trước miệng và lắc đầu, trêu tức cười ha hả. Phượng tỷ a Phượng tỷ, ngươi thật sự không hiểu ta rồi. Ta đường đường Giang Nam đạo khâm sai, tất cả quan viên Giang Nam này đều là cấp dưới của ta, thậm chí bổn quan còn có quyền lợi sinh sát với bọn họ. Ngươi nói nếu ta muốn những vật kia, ta tội gì phải hợp tác với ngươi? Tuy Tần mỗ mới ra làm quan không bao lâu, nhưng có thể nói một cách khoa trương thì ta hiện giờ tùy tiện dậm chân một cái thì cả Giang Nam cũng phải rung lên, càng đừng nói là mỹ nữ tiền tài. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Phượng tỷ đã có chút không kiên nhẫn, trong giọng nói hơi có chút nóng tính. Tần Tiêu cười ha hả một tiếng, ngồi xuống bên người của Phượng tỷ, thậm chí trong nội tâm cực lực nén ác hàn trong lòng, vỗ vỗ vai của nàng. Rất đơn giản. Ta chỉ muốn làm nhị trưởng quỷ mà thôi. Ngồi ở chỗ này được người ta bố thí cho, khỏi phải tự mình động thủ lấy mới càng thống khoái. Ngươi cứ nói đi. Phượng tỷ chậm rãi quay đầu sang, nhìn hầm hầm vào Tần Tiêu. Tần Tiêu, ngươi quá làm càng. Ngươi dựa vào cái gì trả giá với ta? Còn muốn làm nhị trưởng quỷ? Hay nói giỡn? Hỏa Phượng là tâm huyết mười mấy năm nay của ta, ngươi tay không muốn bắt sói sao? Đừng kích động, đừng kích động. Tần Tiêu càng bội phục hành động của mình, lại vỗ vai của nàng, nói. Ta nói rồi, chỉ cần làm nhị trưởng quỷ, ngươi vĩnh viễn là đại lão bản, không người nào có thể rung chuyển địa vị của ngươi. Trừ phi ngươi ngay cả chút tự tin ấy cũng không có. Lo lắng Tần mỗ dành với ngươi sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 127, sắc mặt tiểu nhân, 2. Quỷ mới tin. Phượng tỷ nhanh chóng mắng. Chỉ bằng ngươi. Ngươi còn non một chút. Tần Tiêu tiếp tục ăn nói khùng điên hết bài này đến bài khác, hạ giọng, sinh động nói như thật. Đúng, ta đúng là còn non. Nhưng mà Phượng tỷ, ngươi ngẫm lại. Mười mấy năm qua ngươi vẫn chỉ là người điều khiển sau màn, Vi Đình cùng Tuân Lệ Lệ mới là người đi lên mặt bàn. Nơ. Ta chỉ nói là nếu, bọn họ âm thầm đoạt mất quyền lực của ngươi, loại chuyện này không phải là không có khả năng a. Cái gọi tâm hại người không nên có, tâm phòng người phải có, ngươi ngồi trong nhà dùng bọn họ làm chân chạy, nhưng với bọn họ thì không chừng ngươi chỉ là con rối mà thôi. Ha ha. Mọi người ai cũng có tham lam. Chuyện này không cần ta phải nhiều lời chứ. Ta cũng không tin phu thê Vi Đình thấy quyền thế tiền tài lại không chút động tâm, cam tâm làm con ngựa bán mạng cho ngươi. Phượng tỷ trừng mắt, ồ một tiếng đứng lên, nhìn hầm hầm vào Tần Tiêu, thấp giọng quát. Tần Tiêu, ngươi lại đang ở trước mặt của ta đùa nghịch tiểu thông minh rồi. Châm ngòi ly gián, loại tiểu xiết này cũng chơi được, thật sự là quá ngây thơ buồn cười. Phu thê Vi Đình trung thành với Từ gia. Đã thề quyết chí và tận tâm không thay đổi, ngươi lại ở sau lưng đâm sau lưng người ta. ta còn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Tần Tiêu bất đắc dĩ khoát tay, biểu môi. Vâng, ta là tiểu nhân, ta đã sớm thừa nhận chuyện này rồi. Ngươi muốn nói ta châm ngòi ly gián, vậy thì châm ngòi ly gián đi. Trung thành và tận tâm, thề quyết chí không thay đổi. Ha ha, buồn cười. Phu thê vi đình làm người được như hổ vạn cầu sao? Chính ngươi cũng nói, hổ vạn cầu đầu óc điên khùng, dạng người như vậy còn có thể phản bội ngươi, vi đình là nhân vật gian hoạt thì làm sao có thể cam tâm ở dưới trướng của ngươi? Hắn một mực đau khổ ẩn nhẫn ở dưới trướng Hỏa Phượng kinh doanh chỉ vì bán mạng cho ngươi sao? Chuyện đơn giản như vậy ngươi nói cũng không ai tin đâu, đây gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã từ ngươi xem hảo tâm là lòng muôn dạ thú. Cũng được, xem như ta chưa nói gì đi. Trên mặt Phượng tỷ tức giận dạt dào, nhưng mà Tần Tiêu có thể thấy rõ trong mắt của nàng nhìn thấy một tia nghi hoặc không biết giải quyết thế nào. Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, dịu. Xem ra, chiêu thức châm ngòi ly gián này xem như có chút hiệu quả. Ta náo như vậy sẽ có rạn nứt trong nội bộ của Hỏa Phượng. Ít nhất trong mắt Phượng tỷ này hắn từ một kẻ đạo mạo quân tử biến thành một giả tâm gia, bợ đích nịnh bợ gian hoặc tiểu nhân. Nhiều khi tiểu nhân còn khó đối phó hơn kẻ quân tử, ít nhất Phượng tỷ không giống như trước kia lợi dụng Lý Tiên Huệ để áp chế ta, chiêu này với tiểu nhân tác dụng không lớn, ta đại khái giả bộ như không liên quan tới mình khiến nàng làm ẩu. Dù sao ta hiện tại cũng đã lên thuyền hải tặc rồi. Bởi như vậy Lý Tiên Huệ càng thêm an toàn. Phượng tỷ muốn làm cũng không hẳn là khống chế Khâm Sai đại nhân như hắn, mà là đọ sức với ta thế nào, Tần Tiêu gia nhập vào nội bộ của Hỏa Phượng cũng thuận lợi tìm hiểu chân thật của nó, sau khi hiểu rõ ràng thì thế nào nhỉ? Ha ha! Có đôi khi, làm người phải học theo kẻ tiểu nhân, nhất là trong hoàn cảnh phi thường như thế này. Phượng tỷ nghe được Tần Tiêu đi ngôn biện ngữ thì ngây người một chút, sau đó như có điều suy nghĩ chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly, chậm rãi đưa lên miệng uống. Tần Tiêu vẫn mỉm cười nhìn qua Phượng tỷ, kiên nhẫn chờ chính cô ta suy nghĩ ra một kết quả. Thời gian chậm rãi lướt qua, tràn diện yên tĩnh tới đáng sợ, âm thanh ngọn nến đang cháy cũng nghe rõ ràng. Tần Tiêu ngồi ở mép giường, ngón tay trái của hắn theo thứ tự gõ nhẹ theo tiết tấu, nhẹ nhàng, chậm rãi và thanh thoát. Phượng tỷ chau mày. Đừng gõ nữa. Đáng ghét. Tần Tiêu dừng tay lại, vội ho một tiếng. Rốt cục cũng mở miệng nói chuyện rồi sao? Thế nào, cân nhắc được chưa? Phượng tỷ hít sâu một hơi, nói ra. Ta thừa nhận ngươi nói chuyện rất có đạo lý. Nhưng mà ta vẫn không tin tưởng ngươi. Bởi vì ta phát hiện ta càng ngày càng khó hiểu ngươi. Đối với người khó hiểu ta sẽ không tin nhiệm. Có lý, có lý. Tần Tiêu thuận đường đưa đẩy một câu, vẫn không quên đập vuốt mông ngựa. Ta cũng thích nói chuyện với người thẳng thắn như Phượng tỷ. Người như Tần Mỗ đúng là khó làm cho người ta tín nhiệm được. Nhưng mà Phượng tỷ, nhiều khi không thể cân nhắc quá nhiều vấn đề tín nhiệm hay không. Lợi ích và lập trường cũng trọng yếu. Chính ngươi cũng hiểu rõ ràng, nếu Tần Tiêu hợp tác với ngươi thì ngươi được cái gì, mất đi cái gì. Tần Tiêu đứng ở lập trường nào? Phượng tỷ hừ một tiếng, cười lạnh. Có lẽ vận khí tốt có được thủy nhạc sách, sau đó lại khiến nội bộ của ta lục đục với nhau, thậm chí muốn đem Hỏa Phượng trong tay của ta cướp đi, hoặc là âm thầm tan rã địch nhân. Ta nói đúng không, Tần đại nhân? Tần Tiêu cười. Cũng đúng, cũng không đúng. Ít nói nhảm. Thời điểm nói chuyện với ta tốt nhất không nên thừa nước đục thả câu, có chuyện gì nói rõ một lần. Ta không phải là người có kiên nhẫn rất tốt. Tần Tiêu tiếp tục cười, không sao, ta kiên nhẫn rất tốt. Bằng không cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay, nhìn xem ngươi chơi mánh khóe và tiểu xiết gì, lại ngồi ở chỗ này từ từ nói chuyện với ngươi. Nếu Tần Tiêu cùng Phượng tỷ hợp tác đó chính là đồng khí liên chi, từ nay về sau thành người cùng thuyền. Ta đã không có đường lui, lấy con gái của Ngô Hưng Quốc thì cả Giang Nam đều biết, nói không chừng qua không vài ngày ngay cả hoàng đế cũng biết. Giấy gói không được lửa. Một ngày nào đó hoàng đế sẽ biết được chân tướng. Đến lúc đó Tần Tiêu ta không cần lăn lộn trong triều nữa rồi. Cho nên Hỏa Phượng mới là đường ra duy nhất của ta. Chuyện này chẳng phải là kết quả Phượng tỷ muốn sao? Tần Tiêu ta cam tâm tình nguyện tiến vào cái bẫy của ngươi giăng ra, chẳng lẽ Phượng tỷ ngươi thật sự cho rằng Tần Mỗ vì một chút tư sắc của Lý Tiên Huệ và cái gọi là an nguy của Lý gia, thiên hạ đại cục yên ổn thì bình yên nghe ngươi bài bố sao? Ha ha! Nếu là như vậy thì ngươi quá để mắt ta rồi đấy,

Sau đó chúng ta chiếu vào thủy nhạc sách phát hiệu lệnh cho tướng sĩ. Về phần chiến đấu có chiến trận nào, Lương Thảo ra sau có thể sửa lại hiệu lệnh. Đã như vậy, một lời đã định. Rốt cuộc Phượng tỷ cũng vui cười hớn hở. Binh mã Lý Trọng Tuấn vừa lui thì ta sẽ mang Lý Tiên Huệ tới gặp ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi nuốt lời ta sẽ bất kể hậu quả mà giết chết ngươi. Yên tâm đi, Phượng tỷ. Tần Tiêu cười lên, cười rất hèn mọn bị ổi, nói. Còn có vô số tiền tài mỹ nhân chờ Tần Tiêu ta đi hưởng dụng, ta cũng không muốn chết như vậy. Như vậy thì tốt. Trong lòng Tần Tiêu đang điên cuồng, đi đường vòng lớn như vậy rốt cục cũng nhìn thấy ánh rạng đông. Phượng tỷ a à, Phượng tỷ, công phu sư tử ngoạm của ta muốn làm nhị trưởng quỷ, muốn binh quyền, muốn tất cả bí mật của Hỏa Phượng chính là chuyển dời lực chú ý của ngươi, ngươi sẽ cho rằng Tần Tiêu ta là cuồng đồ giả tâm điên cuồng. Ngươi chính là thần cũng không nghĩ ra Tần Mỗ đang lừa dối ngươi thôi, mục tiêu chính thức của ta chính là gặp được Lý Tiên Huệ. Lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh gà gáy, cửa sổ cũng lộ ra một tia ánh sáng, không ngờ đã hừng đông. Tần Tiêu lắc đầu, chật chật thở dài. Chắc không được có người nói Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim. Phượng tỷ, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, chúng ta nói mỗi câu giá trị có khả năng vượt qua thiên kim đấy. Chỉ hy vọng như thế a. Phượng tỷ cũng thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Tần Tiêu, ta cũng nói thật với ngươi. Trong nội tâm của ta đã từng nói qua với mình vô số lần không nên tin gia hỏa vô cùng giảo hoạt này, nam nhân thâm bất khả trắc thấy không rõ chân diện mục. Nhưng mà mỗi câu ngươi nói ta lại không thể không tin. Ta thực rất ngạc nhiên muốn móc tim của ngươi ra nhìn, muốn biết trong lòng của ngươi suy nghĩ cái gì, rốt cuộc ngươi là người nào? A, à, ha ha. Tần Tiêu cười ha hả, trong lòng đầy đắc ý. Người bình thường. Nam nhân bình thường tham tài háo sắc, lại có một chút tiểu thông minh, đánh nhau có thể thắng được mấy người, nam nhân bình thường. Ngươi rất tự phụ. Phượng tỷ nhìn qua Tần Tiêu. Trong ánh mắt của nàng Tần Tiêu nhìn thấy xuân tình nhộn nhạo. Nhưng mà ta lại thích nam nhân có bộ dáng như ngươi. Những kẻ tự cho là nam nhân kia thật không dậy nổi, còn ỷ vào chính mình cao lớn thô kệch, thể lực hơn người đi hấp dẫn nữ tử. Loại nam nhân ngu xuẩn không có đầu óc đó vĩnh viễn chỉ xứng làm con lừa cho người ta sai sử mà thôi. Loại ngươi như ngươi, Tần Tiêu, ngươi thích hợp làm tướng công của ta. Có thể ở cùng chỗ với nam nhân như ngươi cả đời, nhất định sẽ rất an nhàn, rất bất việt. Bởi vì chuyện cần làm ngươi đã tính toán cả rồi. Trong nội tâm của Tần Tiêu không nhịn được xuất hiện ác hàn, xấu xa, quên thu liễm nhịn không được thổi bay da trâu, trình diễn quá mức. Không nghĩ tới lại câu dẫn được nữ nhân này. Quả nhiên Phượng tỷ lượng lờ đứng dậy, kiều mị đi tới bên người của Tần Tiêu, nghiêng nghiêng dựa vào người của Tần Tiêu, hai tay đặt lên hông của hắn. Tần Tiêu nghiến răng, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp, nên như thế nào mới đào thoát được ma trảo của nữ nhân này. Lại không bị nàng hoài nghi. Phượng tỷ đã âm thầm phụ giúp hắn di động tới bên giường, thậm chí còn không ra tay, cũng âm thầm cởi áo đỏ trên người. Tần Tiêu cảm giác đầu gối của mình mềm xuống, đã nương vào mép giường không tự chủ được ngồi xuống, tùy ý cho Phượng tỷ uốn éo thân hình, nàng ngồi lên đùi ôm cổ của hắn. Như thế nào, đều là người cùng thuyền thì ngươi cũng nói muốn đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ không thể cùng giường chung gối sao? Âm thanh của Phượng tỷ đã trở nên kiều mị hơn. Tần Tiêu nghe mà nổi da gà. Trong nội tâm của Tần Tiêu không nghĩ tới, Phượng tỷ, nữ nhân như ngươi thật không đơn giản. Biểu hiện ra giả bộ như hợp tác thân mật của ta, chẳng lẽ ta không đáp ứng thì ngươi cũng dùng kế hoãn binh tính toán ta hay sao? Đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ không hề do dự giết chết ta miễn trừ hậu hoạn. Dùng trí tuệ cùng kiến thức của ngươi làm gì dễ dàng nghe được vài câu khoa trương của ta thì có thể bỏ đi nghi ngờ trong lòng mình chứ? Hiện tại lại định dùng vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân thu phục ta sao? Đáng tiếc ca, Tần Tiêu ta cũng không phải thế hệ đói bụng ăn quàng. Đối với loại lão bà tâm như rắn rết này không có hứng thú. Môi của Phượng Ti cơ hồ muốn chạm vào miệng của Tần Tiêu, khí tức ướt át ôn hòa thấu tâm can. Tần Tiêu cười, hai tay từ bên hông của hắn Phượng tỷ nâng lên, từ từ đứng sát người của hắn, ngượng ngùng nói ra. Phượng tỷ, chúng ta hợp tác chân thành khăng khít với nhau. Vẫn giao dịch thường với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phượng tỷ rất rõ ràng có chút không vui, nhăn cau mày. Vì sao nói lời này, thật khó nghe đấy. Hẳn là từ Tiểu Nguyệt ta thật sự kém tới mức ngươi không thèm liếc nhìn sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 130, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Tiêu nhếch miệng cười to nói. Hình như cho tới bây giờ ta còn không nhìn thấy gương mặt thật sự của Phượng tỷ ngươi đấy. Nếu ngươi không bỏ cái mặt nạ này ta sẽ sinh ra một loại ảo giác, nữ nhân đang ngồi trong người của ta là công chúa điện hạ của Đại Chu, nhưng mà bên dưới gương mặt này là người khác, ta thật sự cảm thấy buồn nôn đấy. A, à, Phượng tỷ có chút không vui. Bị ngươi hành hạ một đêm còn nói loại lời châm chọc này, ta cũng không có hào hứng gì. Cái mặt nạ này muốn lấy xuống thì lấy, không có một chút khí lượng nào cả, mơ tưởng hoàn hảo không tổn hao gì cầm lấy à, hơi nghỉ ngơi một chút hừng đông chúng ta nói chính sự. Tần Tiêu như trút được gánh nặng, trong nội tâm không tự giác dâng lên một đám mây đen, từ tiểu nguyệt này cuối cùng vẫn không chịu cho ta nhìn thấy gương mặt thật. Nhưng mà nhìn cũng vô dụng, nàng giống như bạch cốt tinh hóa thân ngàn vạn, ai biết tờ cái nào mới là mặt thật. Ta nên nhớ kỹ thân hình, âm thanh và đặc điểm đặc thù của nàng đi. Tần Tiêu. Phượng tỷ trầm mặt, mở miệng nói ra. Đêm nay chúng ta nói nhiều như vậy, ta hy vọng chỉ có hai chúng ta biết. Trước mặt người ngoài thì chúng ta đang động phòng, ngươi hiểu chứ? Hiểu rồi. Tần Tiêu gật gật đầu, trong nội tâm thì mừng thầm, chiếu theo lời này thì biểu hiện của Phượng tỷ đã tính ta vào trận doanh của nàng ta rồi. Ý của nàng chính là không muốn chọc thủng thân phận của bọn người Ngô Hưng Quốc, tiếp tục diễn trò trước mặt người khác. Rất tốt, đây cũng là chuyện ta hy vọng. Dù sao nhiều chuyện như vậy cũng không nên làm quá rõ, cũng không nên dễ dàng làm việc gì. Nên hồ đồ thì cứ hồ đồ, ta phối hợp với ngươi chậm rãi diễn trò này cho xong. Cứ như vậy xem ra trong nội tâm của Phượng tỷ thì đối với bọn người Ngô Hưng Quốc sinh ra hoài nghi không nhỏ, ít nhất không tín nhiệm như lúc ban đầu. Đến lúc đó nếu là như đem những người này phân hóa từ bên trong, thì công phu sư tử ngoạm đêm nay của ta đúng là vĩ đại rồi. Rốt cuộc sắc trời cũng sáng rõ, Tần Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi mở cửa phòng, đi đến phòng ngoài. Tới gần hồ nước trong Sở Tiên Sơn Trang, nhìn thấy một tầng sương mù mỏng lượn lờ. Gió mát sáng sớm thổi vào trang điểm cho những tấm lụa đỏ treo trên cành lá cây, thật sự có cảm giác như đi vào tiên cảnh. Sáng sớm thế này có một đám người đang đi đi lại lại tập thể dục. Có người thì gian vương vai bể cổ như rất mệt mỏi. Sở Tiên Sơn Trang rất lớn, dù sao cũng là một trang viên siêu cấp, cho nên có thể cho hơn cả ngàn người ở lại. Xem ra Ngô Hưng Quốc đã sớm an bài tốt, ở chung quanh có rất nhiều lều vải, một ít người chức vụ thấp cũng đành phải ủy khuất ngủ trong lều vải mà thôi. Tần Tiêu đi trong trang viên vừa vươn vai đảo người giãn gân giãn cốt, hoạt động gân cốt một chút, ngẫu nhiên gặp người đi tới thì đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Tần Tiêu chỉ mỉm cười đáp lễ. Ở trước mặt thuộc hạ tất yếu không thể rụt rè được. Sáng sớm gió mát thổi vào mặt, còn kèm một ít mưa móc. Tần Tiêu điên cuồng vận chuyển đầu óc một đêm cũng có cảm giác buông lỏng một chút, tinh thần dần dần khoan khoái dễ chịu. Đi đến bên hồ, Tần Tiêu nhìn qua hồ Bành Lễ đang lâm vào trong khói sương, lúc này có mấy chiếc thuyền nhỏ đang tung lưới đánh cá. Âm thầm nghĩ tới thời gian lúc nhỏ ở Bành Trạch, khẽ thở dài. Đây cũng là hồ nước Giang Châu. Thanh minh sắp tới rồi. Bây giờ ở Giang Châu không rút thân ra được, phải tìm thời gian về bái tế mẫu thân mới được. Ẩm ướt trong không khí càng đậm, dần dần có dấu hiệu sắp mưa nhỏ. Tần Tiêu ngâm khẽ nói. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Thanh minh thời tiết vũ phân phân. Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Tá vấn tử gia hà xứ hữu. Ngư nhân diêu chỉ sở tiên thôn. Thanh minh lất phất mưa phùn. Khách đi đường thấm nổi buồn xót xa. Hỏi thăm quán rượu đâu à? Ngư dân chỉ lối Sở Tiên thôn ngoài. Đây là bài thanh minh của Đỗ Mục nhưng bị nhân vật chính chế lại câu cuối. Câu cuối là, Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài. Không tệ lắm, thơ hay. Một tiếng tán thưởng từ sau lưng truyền tới. Không thể ngờ Tần đại nhân thân là Võ Trạng Nguyên nhưng lại biết ngâm phú làm thơ, còn phiêu dật như vậy. Tần Tiêu không quay đầu. Nghe tiếng bước chân sau lưng tới gần, khẽ cười một tiếng, nói ra. Phượng tỷ, hôm qua đại yến vì sao không thấy thân ảnh của ngươi? Người tới chính là Phượng tỷ. Tần Tiêu gặp lần đầu, Khôi Hoa nương tử tuân lệ lệ. Đương nhiên là công việc bận rộn. Việc nhiều người ít, tuy ta có tới cũng phải lãng tránh. Tuân lệ lệ đi đến bên người của Tần Tiêu, cười khẽ, cùng đưa mắt nhìn ra hồ Bành Lễ, lẳng lặng ngẩn người. Hai người yên tĩnh sau nửa ngày, Tuân Lệ Lệ mở miệng nói ra. Tần đại nhân, từ phong tục nơi này thì tân hôn qua đi cũng nên lập thiếp. Mặc y cùng tử địch hai tỷ muội này đại nhân có thỏa mãn. Tần Tiêu có chút giật mình, đáp. Tạm thời không nói tới chuyện này. Thanh Minh sắp tới rồi, còn phải về Bành Trạch bái tế mẫu thân. Qua chuyện này rồi nói sau. Nhưng trong lòng nghĩ đến, xem ra Tung Lệ Lệ hơn phân nửa là mẹ ruột của hai tỷ muội Mặc Y. Tuy nàng cố ý làm ra không quen với hai tỷ muội này, nhưng vụng trộm cũng quan tâm tới các nàng a. Bằng không Hổ Vạn Cầu bị xử tử thì hai tỷ muội các nàng cũng không có khả năng bình yên vô sự đến bây giờ, trong đó nhất định là được Tung Lệ Lệ che chở. Từ phương diện này mà nói nữ nhân Tung Lệ Lệ này gian hoạt tàn nhẫn thế nào, nhưng so với Đoạn Như còn tốt hơn nhiều. Đáng thương cho Hổ Vạn Cầu, sao lại đi trêu chọc nữ nhân thế này chứ? Tung Lệ Lệ gật gật đầu. Đây là gia sự của đại nhân, toàn bộ bằng đại nhân quyết định, ta chẳng qua chỉ nhắc nhở thôi. Đúng rồi, hôm nay ta tới tìm đại nhân là có chuyện muốn bàn. Tần Tiêu nói. Ta cũng đúng lúc có việc, cũng muốn thương lượng với Phượng tỷ. Vậy thì tốt, chúng ta lên thuyền nói chuyện. Dứt lời Tung Lệ Lệ đưa tay chỉ về phía trước, một chiếc thuyền đánh cá đang từ từ đi về hướng này, tốc độ cực kỳ nhẹ nhàng. Hai người lên thuyền, ngồi vào trong khoang thuyền, ngư dân trung niên đi chân trần cầm sào dài chống thuyền, thuyền đánh cá nhanh chóng rời khỏi bờ tiến vào trong hồ. Khoang thuyền nhỏ hẹp này làm rất sạch sẽ, không thiếu mấy hàng ghế ngồi, còn có một cái lò than đang đỏ hồng nhỏ ở phía sau, Tung Lệ Lệ lo liệu rất lão luyện, bắt đầu pha trà. Tần Tiêu không thể không thừa nhận mặc kệ Tung Lệ Lệ này làm người thế nào, nàng pha trà đúng là nhất lưu. Cả quá trình pha trà cũng như chế tác một tác phẩm hoàn mỹ, kỹ nghệ tinh xảo mà thuần thục, hơn nữa cảnh đẹp ý vui. Tần đại nhân, hôm nay chúng ta bàn một chút việc hữu dụng. Tung Lệ Lệ vừa ngâm trà vừa nhẹ giọng nói.